Chương 0819, thảm liệt so sánh. Quân Vô Cực mang theo Trang Mãn Điển đám người tới quân điện. Tôn Thiên Bảo nhận được tin tức, tức khắc tiến lên đón. Nhìn thấy Quân Vô Cực người sau lưng, hắn lập tức nghĩ đến cái nào đó khả năng, kích động hỏi, quân lão đại, muốn động thủ sao? Quân Vô Cực gật gật đầu, ân, không thể kéo dài được nữa. Trước đó A Sử Na Xích đang cùng Tần Nghiệp xông vào Phong Lang Quan, Tần Nghiệp tại Từ Phủ bị Thiên Lôi đánh chết. A Sử Na Xích Đan bị thương đào tẩu, nghe nói đã trốn ra Phong Lang Quan. Man tộc kế hoạch tấn công nói không chừng sẽ có biến, ai cũng không nói được lúc nào sẽ đánh tới. Mang xuống gây bất lợi cho bọn họ. Cho nên việc cấp bách, nhất định phải chữa trị khỏi các tướng sĩ thân thể, đem bọn họ bồi dưỡng thành chân chính cường quân. Đương nhiên, luyện binh sự tình Quân Vô Cực lười nhác lẫn vào, Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Nàng chỉ cần đem những cái này hoa màu trồng ra đến là được rồi. Trang Mãn Điền đám người rất nhanh công việc lưu bù lên, Quân Vô Cực lại không gấp xuất thủ, giống như là muốn làm vùng tay trưởng quỹ. Bất quá ở đây người không ai dám có ý kiến. Trang Mãn Điền bọn người không ý kiến, những cái kia quân sĩ liền càng thêm không ý kiến. Rất nhanh, nghe được tin tức chạy đến người càng ngày càng nhiều. Dứt khoát quân điền bên trong gần nhất không có việc gì, tất cả mọi người nghĩ đến xem. Quân Vô Cực phụ trách những cái này hoa màu có phải là thật hay không có thế bội thu. Nhất là có Dương Hạm cái này so sánh, đám người nội tâm không tự chủ được liền đối với Quân Vô Cực sinh ra càng nhiều chờ mong. Bọn họ cũng đều biết, Quân Vô Cực ban đầu là vô cùng khinh thường Dương Hạm gieo trồng phương thức. Đã như vậy, nàng khẳng định lợi hại hơn A rất nhanh, từng đạo linh quyết đánh vào trong ruộng. Lúa mạch non có chút lay động. Rất nhanh liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút ra bông lúa mạch. Làm nảy nở căng tròn bông lúa mạch từ trong lá cây mở rộng mà ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này chênh lệch này QNZ qua lớn chỉ là bông lúa mạch chiều dài, chính là Dương Hạm trồng ra đến còn hơn gấp 2 lần tụ tập ở chung quanh các quân sĩ đều nhanh cao hứng điên. Bọn họ đến thời điểm, trong lòng chỉ hy vọng lấy, nếu là Quân Vô Cực trồng ra đến bông lúa mạch so Dương Hạm lớn hơn một chút là được rồi. Giống là như thế này kết quả, bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ liền là lại mộng bên trong, cũng chưa từng nằm mơ được tốt như vậy sự tình. Dài như vậy bông lúa mạch, cũng đều cổ trương lên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng tuyệt đối là siêu cấp thu hoạch lớn. Yên lặng tính toán một chút đến lúc đó thu hoạch, đám người chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, hủy hệ tờ di cờ hở đều nhanh sôi trào. Có người nhịn không được nói ra, không nghĩ tới những thứ này lúa mạch vờ y ma dáng dấp tốt như vậy, muốn là tất cả quân điển cũng là quân cô nương phụ trách liền tốt. Lời này giống như là một chậu băng nước rơi ở đám người trên đầu. Bọn họ vừa nghĩ tới Quân Vô Cực cùng Dương Hạm riêng phần mi nhờ phụ trách quân điển diện tích, liền hối hận phải nghĩ muốn thổ huyết. Lúc trước bởi vì ủng hộ Dương Hạm người càng nhiều, cho nên Dương Hạm phụ trách diện tích QNZ phải lớn chút. Trước đó, bọn họ nhìn xem Dương Hạm trồng ra đến mạch tuệ, nghĩ đến lần này thu hoạch so trước kia đều tốt, còn cảm thấy cao hứng. Nhưng là bây giờ nhìn Quân Vô Cực mạch tuệ, trong lòng bọn họ cao hứng liền lập tức biến thành hối hận cùng thất vọng. Cùng Quân Vô Cực trồng ra tới này chút mạch tuệ so ra, Dương Hạm cái kia tính là gì? A muốn là tất cả quân điển toàn bộ để cho Quân Vô Cực đến trồng, vậy bọn hắn lần này thực sự là triệt để thu hoạch lớn. Làm sao giống như bây giờ một chút thông minh, nghĩ đến càng sâu. Bọn họ đều nhớ, lúc trước Công Tôn Dần là nói qua đem quân điển toàn bộ đều giao cho Quân Vô Cực phụ trách. Thế nhưng là Dương Hạm hoành sáp một gạch, còn tìm trong quân lão tướng làm chủ, mới biến thành như bây giờ. Thậm chí, nếu không phải là Quân Vô Cực lúc trước dựa vào lý lẽ biện luận, tất cả quân điển đều do Dương Hạm phụ trách.